Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Váy đỏ xinh đẹp. Lưu Phỉ bây giờ được như ước nguyện, vào một công ty thiết kế yêu thích, cầu được một con rùa vàng, vừa đẹp trai lại nhà giàu, ngồi kể sôi nổi không ngưng miệng. Tiểu Duy đã trở thành một cô giáo gõ đầu trẻ, nét đẹp vẫn ngô nghê, không chín chắn nổi. Thủy Quang rụt rè ít nói, chỉ nhìn mọi người đang nói chuyện và mỉm cười. Cô cuối cùng nhìn Hạ Cầm e thẹn nói: "Tiểu Hạ, chúc mừng cậu. Tớ còn không nghĩ nổi là cậu còn nhớ đến tớ." Hạ Cầm lắc đầu: "Không quên, 4 năm ở cao đẳng, có cậu làm bạn sao quên được." Ở phía trong hôn lễ, quan khách đã yên vị vào chỗ ngồi. Nhà trai niềm nở, cười đến sưng cả hàm. Hạ An chỉ có việc là ôm Đậu Đậu đáng yêu, đi lòng vòng khoe với bạn bè. Vệ Phong phải đi theo bảo vệ cho vợ mình, cười khổ. Ông cụ chỉ ngồi một chỗ, nhìn mọi người lũ lượt ra vào mà cười vui vẻ. Có đôi khi vài người đến chào hỏi và làm thân, ông chỉ cũng chào hỏi qua loa và không mấy hứng thú. Hứng thú nhất là cậu nhỏ đang nắm ống quần của Doãn Chí Đằng kia. Thằng nhỏ thật đáng yêu làm sao, làm ông nhớ đến lúc Doãn Chí Đằng còn nhỏ cũng chạy quanh chân ông như vậy. Chà, bây giờ đã thành một người đàn ông phong độ và có vợ rồi. Thời gian trôi thật nhanh. "Ba à, nếu thích Đậu Đậu đến thế, để con bế thằng bé đến cho ba." Doãn Thiếu Thư dựa lưng ra sau tường, nhìn phong cảnh náo nhiệt mà trong lòng chẳng hề vui vẻ. Anh rút trong túi ra một bao thuốc và châm một điếu. Ông cụ nghe chỉ biết thở dài, nói lệch đề tài: "Thiếu Thư, ông già này chỉ còn mong thấy anh yên bề gia thất nữa thôi, mới có thể nhắm mắt yên lòng." Ông lắc đầu với đứa con khó trị này: "Tôi không hiểu ở cái thành phố S này có gì không tốt, lại chạy thẳng đến Úc làm gì, rồi bây giờ đột ngột trở về. Mấy năm trời không báo tin tức, bây giờ nói về là về. Không biết anh còn xem ông già và gia đình này ra gì nữa không?" "Ba, 4 năm trước con đã yêu một cô gái." Anh quay đầu nhìn ông cười chua chát. Ông kinh ngạc dò hỏi: "Thế cô gái đó đâu? Sao anh không dắt về cho tôi xem mặt?" Đến lượt Doãn Thiếu Thư lắc đầu: "Cô ấy lấy chồng rồi." "Chà, tiếc thật. Chắc là tại anh chứ gì. Anh đừng tưởng tôi không biết, khi xưa anh đào hoa cỡ nào, nên con gái người ta sợ hãi không để mắt đến chứ gì." Ông cụ bỗng dưng thấy tiếc hùi hụi. "Đúng vậy, con cũng thấy như thế. Nên đã dừng lại visa qua Úc hết 4 năm. Đến khi bên Úc gấp rút thông báo, con mới phải đi. Trong 4 năm, con đã cố gắng cho cô gái ấy, thấy con đã thay đổi, chỉ để ý duy nhất mỗi cô ấy, nhưng không được. Cô ấy vẫn yêu người khác. Bố thấy buồn cười không?" Anh hút đến hơi cuối cùng, xong vứt tàn thuốc xuống đất, dùng chân đay nghiến nó như đay nghiến mối tình chết yểu này. Ông cụ bỗng im bặt rầu rĩ: "Con quay về đây chỉ vì muốn giữ lời hứa năm đó với cô ấy. Có lẽ bây giờ chẳng cần nữa." "Đã gặp người ta chưa? Biết đâu còn cơ hội." Ông cụ mở miệng an ủi: "Gặp rồi, vẫn không có cơ hội gì." Doãn Thiếu Thư nhớ lại: "À có chứ, làm chú của cô." Sắp đến giờ hành lễ, cô khoác một cánh tay vào cánh tay chị mình, xong bước chậm rãi đến bên cạnh Doãn Chí Đằng. Doãn Chí Đằng thấy đôi mắt mình nóng nóng, cứ nhìn chằm chằm vào cô dâu của anh. Thật sự, cô đẹp đến độ anh lộ bản chất ích kỷ, không muốn ai nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình. Chỉ vì giây phút xúc động này, cô dâu của anh nở nụ cười tươi cùng anh, sẽ cùng anh thề nguyện trọn đời bên nhau. Doãn Chí Đằng đưa tay ra, nhận lấy bàn tay của Hạ Cầm từ Hạ An đặt lên. "Em bây giờ trao gia đình của em cho anh. Nhớ hãy chăm sóc con bé thật tốt. Đừng để con bé tìm đến em khóc lóc, thì anh đừng mong có thể nhìn em gái em thêm một lần nào nữa nha. Em muốn lặp lại câu nói, muốn hàng vạn lần cũng không đủ. Chí Đằng, Hạ Cầm, em mong hai người luôn hạnh phúc." Hạ An nhìn hai người rơi nước mắt, giọng nói run run nhưng đầy nghiêm túc. Doãn Chí Đằng mỉm cười, bất giác xoa đầu Hạ An: "Cảm ơn em Hạ An, về tất cả." Vệ Phong ở trong thấy nghiến răng kèn kẹt, nói thầm trong lòng: "Vợ tôi là chị dâu của anh đấy, chị dâu tương lai đấy." Doãn Chí Đằng nào nghe được, chỉ cảm giác ngứa ngứa ở tai. Anh nắm lấy tay của Hạ Cầm, đứng đối diện cô, dùng ánh mắt ôn nhu cho cô. Tự dưng Hạ Cầm thấy anh rơi nước mắt, cảm động dâng trào trong lòng. Cô dùng tay lau đi nước mắt của anh mà không biết nước mắt mình cũng đang rơi. Mọi nghi thức tiếp theo trong chốc lát đã hoàn chỉnh. Chiếc nhẫn vàng như xiển xích ngọt ngào cũng đã đeo vào áp út đối phương, tuyên thệ cùng nhau sống đến bạc đầu răng long. Hạ Cầm chợt thấy Doãn Chí Đằng ra hiệu bên phía sau cánh gà, rồi bài hát Because I Love You vang lên. Nếu anh quỳ gối và van xin em, nếu anh vượt ngàn đại dương chỉ để đến bên em, liệu em có bỏ rơi anh không? Nếu anh trèo lên ngọn núi cao nhất chỉ để ôm em thật chặt, nếu anh nói rằng anh sẽ yêu em mỗi đêm, liệu em có bỏ rơi anh không? Hạ Cầm giật mình, xem rơi cả bó hoa xuống đất. Cô che miệng bần thần. Doãn Chí Đằng nhận micro từ một người đưa ra. Anh e hèm, hắng giọng mấy tiếng, đôi mắt hơi bối rối. Hạ Cầm, em còn nhớ bản nhạc này chứ? Anh nắm tay của cô nhoẻn miệng cười. Từ phía sau lưng, Hạ An đã đưa cho cô một micro. Cô ngại ngùng nhận, xong thì mở lời đáp. Em nhớ. Anh hài lòng nói tiếp. Lúc đó anh đã nghĩ tại sao chúng ta cứ mãi dậm chân một chỗ như thế này, nên anh đã lấy hết can đảm chạm vào tay em. Ơn trời, lúc ấy em không phản ứng từ chối, anh mới dám nắm chặt tay em hơn. Phía dưới ổ lên càng thêm có lực. Cuối cùng anh cũng chỉ dừng lại việc nắm tay thôi. Hạ Cầm cười trêu, tiếng cười giòn giã của mọi người xung quanh. Anh cười kéo cô lại gần mình. Lúc ấy được nắm tay em rồi cũng là thành quả lớn lao đối với anh lắm rồi đấy. Hạ Cầm, anh biết từ lúc nắm tay em, cả cuộc sống của anh về sau chỉ duy nhất một bóng hình em mà thôi. Xến quá đi. Cô phì cười, nước mắt chứa chan. Ngốc quá, hôm nay hôn lễ của hai đứa, đừng mau nước mắt như vậy chứ. Nghe như trách cứ, cứ hoàn toàn là lời ngọt ngào. Anh muốn bắt lại bài nhạc này để nhắc nhở em, anh chưa từng quên khoảnh khắc nào với em trong cuộc đời này, duy nhất chỉ mình em, bà xã của anh. Bỗng từ dưới chân, có ai đó nắm lấy góc váy và ống quần của hai người. Nhìn xuống quả là Đậu Đậu. Đậu Đậu được đưa lên sân khấu nhờ ơn của ông cụ đang bồng bế trên tay quá lâu, ế hết cả tay, đành trả vật về khổ chủ. Doãn Chí Đằng khom lưng xuống, bế Đậu Đậu lên, nhìn ra phía khách, tươi cười, khiến bao người ngẩn ngơ. Chắc mọi người bất ngờ lắm, nhưng hôm nay là tiệc vui của tôi cùng bà xã, nên cũng không giấu mọi người. Anh vuốt má Đậu Đậu còn dính một ít kem, hôn vào má cậu một cái, tuyên bố. Đây là con trai của tôi và Hạ Cầm. Cậu nhóc có tên Doãn An Nhiên, 3 tuổi. Chúng tôi đã có một quãng thời gian bên cạnh nhau trước khi xa nhau 4 năm đầy sóng gió. Cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời đúng cuộc đời của tôi, đã hy sinh vì tôi rất nhiều. Không cần đền đáp lại, không cần tôi biết. Cái tên Doãn An Nhiên là do ông cụ đặt. Mong cuộc đời của cậu nhóc sẽ không đầy sóng gió như ba mẹ nó, cứ như một cuộc sống an nhiên, vô tư vui vẻ. Anh quay sang nhìn Hạ Cầm cười ngọt ngào, đôi mắt ướt át dưới ánh đèn như những vị tinh tú soi sáng đời anh. Hạ Cầm, anh biết dùng cả cuộc đời này đền đáp cho em cũng không đủ. Anh cũng chỉ có thể dành cho em cuộc sống sau này an nhiên, hạnh phúc, không sóng gió. Nhưng em hãy tin anh, anh đã hứa bảo vệ gia đình nhỏ của chúng ta suốt cuộc đời này. Hạ Cầm ngượng ngùng bị anh kéo ôm vào lòng, bế Đậu Đậu từ tay của anh, nghe anh nói tiếp. Chúng tôi đã yêu nhau từ 8 năm trước, vì có quá nhiều hiểu lầm, đến tận bây giờ mới thành đôi. Nay mong mọi người hãy chúc phúc cho tôi và Hạ Cầm. Tôi rất biết ơn vì hôm nay bạn bè thân thiết đã đến đây cùng chung vui. Còn điều gì sai sót, mong mọi người lượng thứ bỏ qua. Anh lại nở nụ cười tỏa nắng. Quả đúng, nụ cười của anh có hiệu lực ghê gớm. Một chàng vỗ tay như trời sấm vang rồi. Anh ôm cả hai mẹ con vào lòng trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người. Hạ Cầm, anh yêu em, anh yêu cả Đậu Đậu, anh yêu hai mẹ con em rất nhiều. Anh thì thào. Em cũng yêu hai bố con anh rất nhiều. Cô mím môi khi nói xong, sợ nước mắt lại trào ra. Bỗng dưng cậu nhóc ôm cổ hai người, cọ đầu vào hai cái đầu. Đậu Đậu cũng yêu ba mẹ nhiều lắm. Doãn Chí Đằng thật sự đã khóc. Sống 30 năm trên đời, cũng đến lúc ngoại trừ khi nhỏ hay khóc. Đã rất lâu rồi anh mới rơi lệ. Tuy không tức tưởi khóc, nhưng cũng làm khối người ngạc nhiên, nhất là ba mẹ đang ngồi đứng một bên nhìn nhau. Mặc Lệ Thanh dựa vào vai của chồng,

cho nên khi tai họa ập đến nữa. Nửa năm trước, tên bố khốn kiếp ấy trở về. Vào một sòng bạc của tôi, chơi thua tiền, đến độ gán nợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net